Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, khóc chít chít ngộ đạo. Thiên khiển địa, hiện tại là chân chính sắp trở thành thiên khiển địa. Lúc này ở giữa bầu trời mây đen càng phát thâm thúy, cũng càng thêm kinh khủng, tiếng sấm cũng càng phát nồng đậm. Hiển nhiên Lý Tư nói tới thế nhân, kỳ thật nói chính là hắn cùng Hoàng Trấn. Nhưng là bây giờ nhìn xem Lý Tư bộ dáng, cái này khiến Hạ An trên dưới dưới nghiêm túc đánh giá Lý Tư. Ta năng lực, quỷ thần khó lường, các ngươi phàm nhân, há có thể biết được. Lý Tư lần nữa nhàn nhạt mở miệng, thanh âm đồng dạng, lần nữa truyền khắp bốn phương tám hướng. Đổi lấy lại là nhẫn nại cực hạn Hạ An. Tin hay không, ta hiện tại liền có thể đánh ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ An nắm chắc quả đấm, kiếm khí bao khỏa. Tin, Lý Tư lưu manh mở miệng, mà lần này nói chuyện, lời nói ở giữa đã mất đi trước đó huyền ảo. Vậy liền ít nói lại một chút, tranh thủ thời gian động thủ. Hạ An nhìn xem Lý Tư, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Những này chơi, bạn, thật từng cái cũng không buông tha trang bức cơ hội. Hoàng Trấn còn tốt, ngoại trừ đối mặt tự mình thời điểm 10 điểm cao điệu bên ngoài, tại cái khác thời điểm vẫn là rất điệu thấp. Có thể Lý Tư cái này trọng độ người bệnh, lại là mỗi giờ mỗi khắc không muốn thể hiện chính áp chế ưu tú, cực kỳ giống trước đây hắn. Bất quá, theo Hạ An một câu, Lý Tư không tiếp tục mở miệng, mà là khôi phục trước đó như vậy quỷ thần khó lường. Thế gian vạn vật quy hết về ta, theo Lý Tư hét lớn một tiếng, trong nháy mắt một đạo vô hình vô tích đồ vật xuất hiện. Nhường Hạ An khẽ chau mày. Đỉnh núi chỗ, hoa cỏ tại khô héo, cây cối tại biến chất, thổ địa hóa thành màu đen, phảng phất tại mất đi cái gì. Gió thổi qua đỉnh núi, hoa cỏ hóa hồng phấn, cùng dung hợp lại cùng nhau, cây cối thành tro, cây thổi mà ngã, đỉnh núi hiện tượng ngay tại chậm rãi khuếch tán, từ đỉnh núi hướng về dưới núi, đến dưới núi về sau, hướng về chu vi, phảng phất sinh cơ tại tan biến. Hạ An cũng là ngạc nhiên nhìn xem, Tịch Diệt càng là ngây người. Trước đó nhìn xem vô hại Lý Tư, thế mà khủng bố như vậy, vạn vật tan biến, sinh mệnh tuyệt tích. Hoàng Trấn nhìn xem Lý Tư, ánh mắt khẽ rung lên. Lý Tư muốn làm cái gì? Hắn kết hợp lấy trước đó, một cái liền muốn minh bạch, chung quanh khí vận hút khô, tụ hợp vào một người, kia nửa đêm hẳn là muốn tới rồi. Hoàng Trấn nhìn thoáng qua ẩn thần phong phương hướng, trước đó hắn có chút không hiểu rõ Lý Tư để cho mình nghiên cứu lôi kháng trận cùng một cái dẫn lôi trận, mà bây giờ hắn có chút đã hiểu, là cái kia lôi linh căn xương nửa đêm, căn cốt điểm hạ, trung, thượng, cực. Có được hạ phẩm căn cốt liền xem như tiểu thiên tài. Trung phẩm căn cốt, càng là tất cả tông muốn tranh đoạt nhân tài. Về phần thượng phẩm, ấn hắn hiểu, cái này đem là trấn áp vạn sơn thiên kiêu đồng dạng nhân vật. Cực phẩm càng không cần phải nói. 10 điểm hiếm thấy, căn cốt phân cấp, là hắn theo Tịch Diệt nơi đó hiểu. Theo Tịch Diệt nơi đó hiểu một chút căn cốt phân cấp. Nửa đêm, ấn Tịch Diệt phân tích, tối thiểu cũng là thượng phẩm lôi linh căn xương. Trước đó, hắn không hiểu rõ Lý Tư một chút an bài. Có thể nhìn xem hiện tại Lý Tư động tác, nghĩ thông suốt, khí vận đặc thù, cũng không có khả năng trực tiếp kháng lôi. Thật đáng giận, vận là có thể gia trì nhân sinh, dùng khí vận hình thành lôi kháng trận gia trì nửa đêm. Ý tưởng này thật rất tốt. Đỉnh núi bắt đầu biến hóa, hướng về ngoại giới lan tràn. Ngoài trăm dặm, nam mặt bọn người nhìn trước mắt hết thảy, đều là khẽ chau mày. Nếu là cái này lan tràn không dừng lại, bọn hắn đoán chừng lại muốn rút lui, mà lại cái này lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây rốt cuộc là cái gì lực là? Giống như vô cùng, chấm ngoặc kép, Đường Trần nhìn trước mắt biến hóa. Hắn do dự, thế nhưng là tà ác đến bên miệng. Hắn nuốt xuống. Cái này dù sao xem như ẩn thần phong đệ tử, nam mặt cũng là khẽ chau mày. Thế nhưng là lúc này, đột nhiên một đạo bóng người xuất hiện, mà lại mặc ẩn thần phong đệ tử trang phục. Ngươi là cái nào phong tử? Trở về, chấm ngoặc kép. Dương Húc hiển nhiên cũng là thấy được người này, lập tức hô một tiếng. Thế nhưng là theo hắn căn bản không có gọi lại. Kia một đạo bóng người thân hình khẽ động, bước vào trong đó. Nửa đêm, Mục Thiên nhìn xem bước vào trong trận pháp người. Hà gia người. Nam Mạt nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua Mục Thiên. Mục Thiên vừa định giải thích, thế nhưng là Đường Trần mở miệng. Hà An cuối cùng thu cái kia Tráng Hà ngũ phẩm đệ tử, một mực tại hôn mê, cho nên phong chủ ngươi không có nhìn thấy. Đường Trần nhìn xem có chút quen thuộc khuôn mặt, nói một câu. Mục Thiên gật đầu, Nam Mạt lông mày hơi nhíu, ánh mắt rơi vào trăm dặm thiên khiển địa. Theo thời gian rời đổi, kia sinh cơ hoàn toàn không có lan tràn, phảng phất đến cực hạn. Trận pháp mê vụ mở rộng, một cái có thể gặp. Hiển nhiên đây là phòng ngự tính trận pháp, đóng lại những chức năng khác. Vì phòng ngự mà tới được cực hạn trận pháp, kia một đạo bóng người tại bình nguyên tiến lên trăm dặm, thẳng đến đỉnh núi. Chỉ là theo cái này một đạo cử động, trên bầu trời mây đen mạnh hơn một tia. Nam Mạt ánh mắt bên trong treo khẩn trương. Đỉnh núi, Hà An lúc này nửa đêm đến đỉnh núi, nghênh đón Hà An ánh mắt, nhíu mày cũng là nhíu lại. Dù sao, Hà An nói là để cho mình không nên dính vào việc này, là ta an bài, đừng trách hắn. Lý Tư nhìn thoáng qua nửa đêm, hắn lúc này khuôn mặt có chút tái nhợt, thế nhưng là đối mặt với nửa đêm đến, ánh mắt của hắn cũng là có chút buông lỏng. Hà An quay đầu nhìn xem Lý Tư, một trận gió qua hắn vợ con chết thảm. Ấn lão quái vật phân tích, cái này tối thiểu dung huyết thượng tam cảnh, hắn không muốn chờ, cũng không thể các loại. Dù sao thời gian có thể quên rất nhiều đồ vật, hắn tối thiểu đến mau chóng tăng lên dung huyết hạ tam cảnh, đi điều tra, bằng không, hắn khả năng thật liền kẻ thù cũng không biết rõ. Lý Tư nhìn thoáng qua nửa đêm, nhẹ nhàng thở dài, mặc dù nói trong đó có hắn nhân tố ở trong đó, nhưng là càng nhiều nhân tố, vẫn là tại nửa đêm bên này. Thời gian là một cái rất dễ dàng quên quá khứ. Hiện tại nửa đêm liền địch nhân dáng dấp ra sao cũng không biết rõ. Tăng thực lực lên là cần thời gian. Thời gian trì hoãn lại sẽ ảnh hưởng tìm tới kẻ thù. Đây chính là một cái ngụy đầu đề. Hiện tại nửa đêm thực lực là Tráng Hà lục phẩm. Mặc dù có tăng lên, nhưng tăng lên tới dung huyết trung tam phẩm, phải bao lâu? Nửa đêm đợi không được. Mà Lý Tư cũng cần nửa đêm, có thể nói ăn nhịp với nhau. Hà An nhìn thoáng qua Lý Tư, lại liếc mắt nhìn nửa đêm, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù hắn biết rõ trong đó có Lý Tư nhân tố, nhưng Lý Tư nói cũng xác thực như thế. 50 dặm thành đưa một cái hắn. Hà An nhìn thoáng qua dưới núi, hơn 50 dặm không có một ngọn cỏ, cỏ hóa cặn bã, cây thành tro, động vật thành xương khô, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Màu đen thổ địa, nói rõ lấy Lý Tư cực hạn hấp dẫn khí vận chi lực, muốn bị đặt ở nửa đêm thể nội, lợi dụng lấy lôi linh căn xương, đối với lôi điện kháng tính, đúng, phối hợp với nửa đêm, thậm chí có thể tạo được nhất định tăng lên tác dụng. Cụ thể tăng lên bao nhiêu? Khó mà nói, khí vận cái này đồ vật xác thực có thể nghịch thiên. Chỉ cần hắn khí vận không mất, tất sẽ không chết. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, Hà An nhất thời trầm mặc, không thể không nói đến thừa nhận, ý tưởng này thật rất lớn mật, đồng thời, cũng làm cho Hà An nhìn xem nửa đêm trầm mặc hồi lâu. Ta muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải nhanh. Nửa đêm đón Hà An ánh mắt, có chút chịu không được mở miệng trước, nếu như ngươi bất hạnh chết rồi, ta đón cái này một phần nhân quả, giúp ngươi báo thù. Hà An không có nói tiếp, chỉ là yên lặng nhìn xem nửa đêm, vỗ vỗ nửa đêm bả vai. Tại nửa đêm tính, đơn giản chính là thu đối phương, mà lại là xem ở tư tinh đánh giá bên trên, thu đối phương. Nhưng bây giờ nửa đêm đến nơi này, mặc dù nói là mạnh lên, nhưng hắn biết rõ, vẫn là nửa đêm phẩm hạnh. Hà An trầm mặc một cái, tại nửa đêm trên thân, hắn phảng phất thấy được cẩm sắt cái bóng. đều là bị cừu hận vây quanh người. Lúc ấy Tráng Hà ngũ phẩm nửa đêm, vọt lên trên chiến thiên phong đỉnh. Rõ ràng chính là dựa vào mạnh lên ý chí chống đi tới. Bằng không, trở về sau, tại lục trúc đan dược dưới, vẫn là hao tốn 3 ngày mới tỉnh lại. Nếu như nửa đêm bởi vì hắn nguyên nhân, chết tại nơi này, hắn sẽ đón cái này nhân quả. Bỏ mặc đối thủ là ai, đám đêm diệt sát đi đối phương. Dù sao, tại hắn nơi này, chỉ có tuyển nhận chi tình, tịch diệt truyền công chi ân. Nửa đêm gật đầu, ngẩng đầu nhìn một cái. Bắt đầu đi, Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái thiên khiển. Lôi đình liên tiếp xuất hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lý Tư gật đầu, sau đó đưa tay đè ép. Hắn muốn đem khí vận toàn bộ đặt ở nửa đêm trên thân. Đỉnh núi bên ngoài, Nam Mặt bọn người nhìn lên trên trời mây đen. Vạn Sơn, mưa gió nổi lên, nếu như có thể độ. Nhóm chúng ta ẩn thần phong không chỉ có sẽ không thụ ảnh hưởng, còn có thể tiến thêm một bước. Đường Trần ánh mắt mang theo lo lắng. Vạn Sơn hiện tại mặt ngoài là bình tĩnh không lay động, nhưng có người địa phương liền có phong vân. Bát vực bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng hắn đều là biết rõ Vạn Sơn không bình tĩnh. Một chút trốn ở tử vực bên trong ma tu có phục nhiên dấu hiệu, mà theo ma tu phục nhiên, vậy liền mang ý nghĩa trước đó một chút cùng tông môn có thâm cừu người cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Dù sao, tất cả đại tông môn, ai cũng không dám cam đoan tự mình không có kẻ thù. Dù là chính là mạnh như ẩn thần phong, một mực ẩn thế, cũng không dám nói không có tiềm ẩn địch nhân. Chớ đừng nói chi là giống như là Trảm Linh thư viện dạng này. Mỗi cái nhất lưu tông môn đều là theo núi thây trong biển máu đi ra. Nam Mạt trước đó đột nhiên trở về tông môn, không phải liền là nhận được tông môn tin tức. Tiền nhiệm ẩn thần phong chủ đột nhiên trọng thương, nàng chỉ có thể trở về. Trọng thương ẩn thần phong chủ người đến nay còn không rõ xác thực. Trăm dặm địa không người, bởi vì cũng sớm đã bị ẩn thần phong trống rỗng. Nàng cùng bọn hắn là vì số không nhiều người chứng kiến. Oanh! Một đạo lôi minh, ở giữa bầu trời, mây đen bên trong lôi đình cuồn cuộn, một đạo 10 thước to thiểm điện, tùy theo mà xuống. Một màn này, Nam Mặt cùng cả đám trong lòng run lên, tiếng sấm phảng phất vang ở trong tim. Trời phạt, tại đỉnh núi bên trong 3 người, thần sắc cũng là có chút run lên. Thiên khiển, đến, Hạ An vung tay lên, 3000 lấy kiếm khí, tung hoành mà đứng. Kiếm khí trận thành, trăm dặm đại trận càng thêm cường thịnh, toàn bộ thiên địa linh lực cuồn cuộn không dứt vào trăm dặm đại trận. Tường Vân trên ngộ đạo, hiện tại liền rất hối hận vì sao muốn đến địa phương quỷ này, sớm biết rõ liền không đi theo đại lừa gạt đến đây. Trên Trừ Ma Phong, ngốc hơn nhiều, mặc dù lo lắng bị chặt, nhưng là tới mới bao lâu, liền muốn gọi sét đánh. Ta quá khó khăn, ngộ đạo trúc linh uốn lượn thanh âm, trong lòng đem tất cả mọi người mắng một lần. Một đạo thiên khiển lôi xuống tới, trong nháy mắt nhường ngộ đạo giật mình một cái. Theo trăm dặm đại trận bốc lên, nó cảm thụ được tự mình càng phát cường đại. Cái này trăm dặm đại trận, có đồ vật. Hạ An nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, gật đầu, cái này trăm dặm đại trận, tuyệt đối là kinh khủng. Mà theo đại trận dâng lên, một đạo mái vòm đồng dạng cái lồng ra. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua nửa đêm, lúc này hai mắt khép hờ, cả người toát ra một tia kỳ quái khí vận. Thiên khiển chi lôi một đạo lại một đạo rơi xuống. Hạ An nhìn xem mái vòm, tâm thần cũng là có chút buông lỏng. Cái này thiên khiển chi lôi hiện tại uy lực mặc dù nhìn xem rất mạnh, nhưng cảm giác vẫn có thể tiếp nhận. Dung huyết phía dưới tam phẩm thực lực, thế nhưng là theo thời gian rời đổi, cái này thiên khiển chi lôi cũng là càng ngày càng mạnh. Nhường Hạ An tâm một mực không dám thư giãn, trọng điểm là cuồn cuộn không dứt, phảng phất không có phần cuối. Mái vòm cháo thậm chí đã bên trong mắt có thể thấy được vết rách vô cùng vô tận. Bất quá Hạ An 3 người cũng không kỳ quái, dù sao cái này thiên khiển bọn hắn kỳ thật cũng là từng có hiểu một chút. độ thiên khiển thời gian có dài có ngắn. Bất quá càng dài thiên khiển, mang ý nghĩa càng phát nghịch thiên. Trước đó dài nhất thiên khiển là 8 ngày. Hoàng Trấn sắc mặt cũng là nghiêm túc. Lúc này hắn không ngừng tìm được Lý Tư Cầm vật liệu. Tu bổ đại trận, có thể theo thời gian rời đổi. Trận pháp quang mang cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trận pháp có đại mau bệnh, phải đóng trận sửa chữa một cái. Bằng không lấy dạng này cường độ tiến dần lên. 3 ngày tất phá, Hoàng Trấn sắc mặt nghiêm túc. Hắn ở trong trận, nhìn xem trận pháp thụ lấy thiên khiển chi lôi. Ánh mắt nặng nề, Hạ An trận pháp ngũ tinh. Minh bạch Hoàng Trấn lời nói không ngoa. Nửa đêm bị Lý Tư khí vận quán đỉnh, tốc độ cũng không chậm. Ước chừng một canh giờ, mở mắt, nhãn thần bên trong lóe lên một tia ánh sáng kỳ dị. Ngẩng đầu nhìn một cái thiên khiển chi lôi, hắn trầm mặc một phen, mà nửa đêm động tĩnh, cũng là hấp dẫn mấy người ánh mắt, ta hẳn là có thể chịu, chấm ngoặc kép, lượng sức mà đi, Hạ An nhìn thoáng qua nửa đêm, thần sắc 10 điểm nghiêm túc, hắn bây giờ có thể kháng, nhưng bây giờ không phải thời cơ xuất thủ, vậy ta quan trận, Hoàng Trấn nhìn thoáng qua nửa đêm, mà cái sau khẽ gật đầu, đừng. Chấm ngoặc kép, một cái chỉ có Hạ An mới có thể nghe được thanh âm. Kia là ngộ đạo thanh âm sự thê thảm, đơn giản chính là oán khí 10 phần. Theo đại trận vừa mở, nửa đêm nhìn xem một đạo lôi đình mà xuống, nhảy lên một cái, trực diện lôi đình, mà theo cùng lôi đình va nhau. Trên người hắn quần áo trong nháy mắt rách mướp, người càng là nhanh chóng rơi vào mặt đất, ném ra một cái hố to. Theo trận pháp mở rộng, thiên khiển chi lôi dừng lại một cái, phảng phất tại tìm mục tiêu, có thể trong nháy mắt, lại là một đạo lôi rơi xuống, chém thẳng vào Hạ An, nửa đêm né tránh khẽ động, đối diện mà lên, lần nữa cùng lôi chạm vào nhau, một đạo đón một đạo, bổ về phía Hoàng Trấn, bổ về phía Lý Tư, bổ về phía Hạ An, mà thỉnh thoảng, còn có thiên khiển lôi sẽ bổ về phía Tường Vân. Theo sét đánh hướng về phía Tường Vân. Cái kia có gì sao có thể nghe hiểu tiếng kêu thê thảm. Đại lừa gạt. Hắn làm sao chỉ cấp các ngươi kháng lôi. Không giúp ta kháng. Là ta không xứng a. Chấm ngoặc kép. Chít chít. Đau quá. Chấm ngoặc kép. Đại lừa gạt. Nhường hắn giúp ta kháng kháng. Đau quá a. Lại muốn bổ ta. Không được không được. Ta muốn đem hắn nâng cao cao. Chấm ngoặc kép, ngộ đạo trúc linh kêu thảm. Còn có khóc chít chít thanh âm. Cảm giác nếu là có nước mắt. Cái này ngộ đạo đoán chừng đã thành nước mắt người. Nhường Hạ An nhất thời cũng không biết rõ làm sao đi trả lời. Đang muốn mở miệng, hắn đột nhiên nhìn xem thổ huyết trong hố sâu nửa đêm. Mà thân thể phảng phất bị trong lúc vô hình nắm cử nhi lên. Sau đó, ân. Trực tiếp xuất hiện tại Tường Vân phía trên. Sau đó một đạo thiên khiển chi lôi rơi xuống. Nửa đêm có chút không hiểu. Thật có chút nghi hoặc. Có thể phảng phất thân thể đột nhiên đã mất đi lực khí. Sau đó một đạo lôi rơi vào trên người mình. Trong nháy mắt hướng xuống đất mà xuống. Thế nhưng là vừa mới thụ một đạo lôi. Hắn cảm giác nội khí cuồn cuộn. Đã tự mình mặc dù còn có thể kháng có thể. Nhưng là đã không thể bay vọt lên, dù sao thiên khiển chi lôi, cũng là nhường hắn bị trọng thương, có thể chịu, lại không phải chủ động đánh ra, lại là một đạo thiên khiển chi sét đánh hướng Hạ An. Từ trên trời không mà rơi nửa đêm đã không có lực lượng điều chỉnh phương vị. Bất quá, kiên nắm nâng cảm giác, lại một lần nữa giáng lâm ở trên người hắn. Đây là, chấm ngoặc kép. Nửa đêm cảm thụ được thân thể của mình lại một lần nữa hướng lên. Nghênh đón lôi liền đụng tới. Tại ngoài trăm dặm, theo đột nhiên quan trận, Nam Mạt thần sắc chấn động, ánh mắt ngẩn ngơ, ánh mắt lo lắng nhìn xem. PS, đánh giá cao tự mình. Cơm còn không có ăn. Mới vừa viết xong, ngày mai ta tận lực ổn định đổi mới. 2 điểm tất hơn một chương. 6 giờ tất hơn một chương. Tạ ơn bao dung, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.